Chiến thần Hào Môn, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 76 chương chỉ cần hắn đồng ý, Giang tiên sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ngồi ở trên ghế salon, chỉ là khẽ gật đầu tự mình uống trà. Cái này Tiết Hành, không phải tới tìm hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tổng, nghe nói quý công ty tài chính trên có chút vấn đề, cho nên ta tới nhìn, có gì cần chúng ta giúp một tay. Tiết Hành rất khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không lo lắng chúng ta biết phá sản đóng cửa sao? Lâm Vũ Trân rất trực tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Những nhà khác ngân hàng, đều là lấy lý do này cự tuyệt. Tiết Hành cười cười, không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên ghế salon ngồi vị kia, như vậy công ty tựu không khả năng đóng cửa, coi như là hắn Đông Hải ngân hàng đóng cửa, Lâm Thị cũng không thể đóng cửa. Đương nhiên, Lâm Thị phía sau là Giang Ninh tin tức này, hắn đã sớm hạ tử mệnh lệnh không cho phép tiết lộ, miễn cho đồng hành điên cuồng cạnh tranh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tin tưởng Lâm Tổng, cũng tin tưởng Lâm Thị. Tiết Hành nói, ta tới trước đã cho Lâm Văn Chủ tịch gọi điện thoại tới, về cho vay, chúng ta Đông Hải Ngân hàng quyết định lãi tức thấp kỳ hạn phóng khoán đến 5 năm, cái này vì cũng là, về sau có thể cùng Lâm Thị tăng mạnh hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có cái gì cong cong thẳng thẳng, nói xong cũng minh bạch. Hôm nay tới, không chỉ là vì bang Lâm Thị một bà, mà là hy vọng có thể kế tiếp sinh ý chung, cùng Lâm Thị có cơ hội hợp tác cho nên mới phải đưa ra như thế ưu đãi điều kiện tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân đều ngây người. Đổi thành cái khác ngân hàng, lúc này coi như cho mượn tiền, cũng tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm, yêu cầu cực cao lợi tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Hành không gần như chỉ ở lợi tức trên ưu đãi, càng là đem tiền trả lại kỳ hạn phóng khoán đến 5 năm, này bằng với chính là không có điều kiện vay tiền a. Tiết Hành trưởng, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân có chút khó có thể tin. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Hành vẻ mặt thành thật, chỉ là, đề nghị của ta, cần Giang tiên sinh đồng ý, Lâm Vũ Trân càng là ngẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hải Ngân hàng vay tiền cho mình, đưa ra một đống điều kiện ưu đãi, bọn họ đã là tổn thất kết quả còn cần Giang Ninh đồng ý, nàng cho tới bây giờ sẽ không nghe nói qua chuyện như vậy, muốn mượn tiền cho người khác còn cần người khác đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân quay đầu nhìn về phía Giang Ninh cũng là khoát khoát tay. Buồn bán sự tình, các ngươi đàm luận ta không hỏi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Có Giang Ninh những lời này, Tiết Hành an tâm. Hắn tự nhiên biết Giang Ninh nếu như muốn tự mình giải quyết căn bản cũng không cần bọn họ tiền của ngân hàng, không nói Giang Ninh chính mình sở hữu vô tận tài phú, chỉ cần hắn một câu nói, không biết bao nhiêu ngân hàng sẽ chủ động dâng tiền lên môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sinh ý chàng thuộc về sinh ý chàng, Giang Ninh nếu đem công ty toàn quyền giao cho Lâm Vũ Trân phụ thân, nữ nhi, dĩ nhiên chính là không nghĩ tới nhiều nhúng tay. Tiết Hành điểm ấy thấy rất chính xác, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu Giang tiên sinh không có ý kiến, na Lâm Tổng đâu? Lâm Vũ Trân có chút không có lấy lại tinh thần, loại chuyện tốt này, nàng đương nhiên không có ý kiến a, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Lâm Tổng không có ý kiến, vậy chúng ta liền ký hợp đồng a, ta đã mang đến. Thoạt nhìn, Tiết Hành so với Lâm Vũ Trân sốt ruột sinh ra, hận không thể sớm một chút ký tới, có thể cùng Lâm Thị cơ hội hợp tác, hắn cũng không muốn bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến ký xong rồi hợp đồng, Lâm Vũ Trân chưa từng phản ứng kịp mà Tiết Hành thật vui vẻ mang theo hợp đồng ly khai, cước bộ đều nhẹ nhàng không ít. Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân trận miệng, nàng biết nhất định là Giang Ninh xuất thủ. Phải không đang giúp đỡ đúng hay không? Nàng thực sự là quá vô dụng, chuyện gì đều cần Giang Ninh hỗ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có, là ngươi mị lực của mình. Giang Ninh nghiêm trang lắc đầu. Ta theo hắn lại không quen, có thể giúp gấp cái gì? Nhân gia nhìn chúng là Lâm Thị tiềm lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân hừ một tiếng, Giang Ninh thật đúng là biết dỗ người, thật sự coi chính mình sẽ tin. Tránh ra, Lâm Vũ Trân đâu, còn không mau đi ra cầu xin tha thứ, anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Vũ Trân, công ty muốn té đóng, ngươi còn không thấp đầu sao? Ngoan ngoãn cho bổn thiếu cúi đầu nhận sai, ta có thể suy nghĩ cho ngươi một cái cơ hội. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm kiêu ngạo tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, Kim Nhưng đẩy ra ngăn nhân, cất cao giọng nói, Lâm Vũ Trân, bỏ qua cơ hội này, ngươi thật có thể phải xong rồi. Bên người, theo Lâm Sơn, đồng dạng khí thế 10 phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đây hắn tới nơi này, trực tiếp bị Vàng Ngọc Minh đuổi ra ngoài, các loại Lâm Vũ Chân phá sản đảo bế, nơi đây sẽ trở thành địa bàn của hắn. Kim nhưng tựa như đi ở nhà mình công ty giống nhau, đắc ý chi tế, trên cao nhìn xuống bao quát tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn cho mọi người nhìn Lâm Vũ Chân cho mình quỳ xuống nói xin lỗi, cầu xin tha thứ. Ta tưởng là ai là phía sau giở trò quỷ, dám để cho lão bà của ta không cao hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy được Kim Nhưng cùng Lâm Sơn, sắc mặt dần dần trầm xuống. Có cái gì di ngôn, dành thời gian nói đi. Cách chương.